mà sao lại không có bạn trai? Có thể là mắt của đàn ông xung quanh tôi đều bị dính chặt thịt cả rồi. Chỉ duy nhất không dính đến con người kia làm cho cô thật đau đầu. Tại sao số cô lại khổ như vậy? Tiểu Mỹ bị câu trả lời của cô làm cho bật cười thành tiếng. Là do yêu cầu của cô quá cao sao? Cô cười nói. Theo tôi được biết, có một số người đàn ông trong công ty đối với cô rất có hứng thú, nhưng tất cả đều bị cô cự tuyệt. Dịch Tiểu Liên ngây người một chút, lập tức ngồi thẳng lên, chuyển hướng hỏi Tiểu Mỹ. Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao tôi không biết? Cô như thế nào lại không biết? Khuôn mặt Tiểu Mỹ tỏ ra chắc là cô nói giỡn. Tôi thật sự không biết. Cô dùng miệng thề nói. Lý Tử Long phòng nghiệp vụ, Thái Xương Trấn phòng bảo vệ sản phẩm, Trương Danh Khải phòng nghiên cứu và phát triển, không phải tất cả bọn họ đều hẹn cô sao? Tiểu Mỹ nói. Bọn họ là ai vậy? Vẻ mặt cô ngơ ngác. Cái gì? Ngay cả bọn họ là ai cô cũng không biết. Tiểu Mỹ mở to mắt nhìn thẳng vào mắt cô cứng lưỡi. Dịch Tiểu Liên vẻ mặt vô tội thành thật lắc đầu. Sao có thể như vậy? Tiểu Mỹ kêu to với vẻ không thể tin được. Tại sao theo truyền thuyết kia thì tất cả bọn họ đều gặp trắc trở, đều bị cô cự tuyệt? Dịch Tiểu Liên nhìn Tiểu Mỹ với vẻ mặt không thể giải thích được. Tiểu Mỹ vẫn hoài nghi nhìn cô, sau đó chăm chú hỏi lại một lần nữa. Cô xác định là từ khi cô đến công ty, không có ai hẹn cô đi ăn cơm hay đại loại gì đó sao? Hẹn ăn cơm? Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, tập trung suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói. Nói vậy thì hình như có mấy lần. Nhưng mà tôi lại không nhận ra đối phương, cho dù gặp mặt qua một lần, hai lần cũng không quen lắm. Tại sao lại muốn tôi cùng bọn họ đi ăn cơm? Thế không phải là rất ngại hay sao? Ông trời của tôi á! Tiểu Mỹ trợn to mắt, lộ ra một vẻ cô sắp té xỉu. Tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi? Tôi 28. Dịch Tiểu Lâm nhìn cô khó hiểu, bởi vì Tiểu Mỹ cùng tuổi với cô, cho nên cả hai cô mới có thể đặc biệt thân thiết như thế này. Được rồi, việc đáng để nhắc tới là bạn trai của Tiểu Mỹ chính là giám đốc đại nhân phòng thải cấu của các cô. Hơn nữa cả hai người đều đã quyết định sẽ kết hôn vào cuối năm. Bởi vì năm nay không kết hôn, qua năm sau thì Tiểu Mỹ đã 29 tuổi, theo tập quán địa phương là phải chờ hơn một năm nữa. Sau 30 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng không còn cách nào khác khi năm nay giám đốc đại nhân đã hơn 35 tuổi. Chú thích, thải khấu, tổ chức mua hàng, nguyên vật liệu. Đúng vậy, cô đã 28 tuổi rồi, không phải là 18, lại càng không phải là 8 tuổi. Nhưng tại sao cô có thể không biết gì như tiểu hài tử 8 tuổi thế hả? Tiểu Mỹ bĩu môi tức giận. Này, tôi đâu có không biết gì. Dịch Tiểu Liên không nhịn được, mở miệng kháng nghị. Ngoài việc khôn khéo trong công việc, tôi xin cô, trong chuyện tình cảm cũng có thể khôn khéo một chút hay không? Người ta hẹn cô là có đúng ý tứ, có cảm tình. Cô rốt cuộc có hiểu hay không hả? Không nhận ra, không quen, chỉ cần gặp mặt người lần, hẹn hò nhiều lần, không muốn nhận ra cũng trở thành nhận ra. Ngay từ đầu cô cự tuyệt người khác như vậy, đừng có mà hỏi người khác tại sao lại biết cô, tại sao lại đi theo cô. Tiểu Mỹ nhịn không được phẫn nộ nói, mấy người kia thật là rất đáng thương. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là mẫu người tôi thích. Dịch Tiểu Liên kìm không được lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng, cho nên tôi mới nói tiêu chuẩn của cô quá cao, cô còn không thừa nhận. Tiểu Mỹ tức giận liếc cô một cái hừ nói. Cái tiêu chuẩn cao hay không cao kia không có liên quan gì, mà là do cảm giác có liên quan được chưa? Cô kiên quyết tranh luận. Được, xin Dịch Tiểu Thư đưa ra dẫn chứng để nói rõ hơn. Có người đàn ông nào từng làm cho cô cảm thấy không tệ, là người thích mẫu nào? Để sau này, có người vào phòng thải khấu chúng ta thám thính cô, chúng ta còn có thể phụ trách tuyển chọn cửa đầu tiên, giúp cả hai tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền toái. Dịch Tiểu Liên yên lặng không đáp, nhưng trong đầu không tự chủ được mà hiện lên khuôn mặt hạ tổng giám đốc. Bịch, một tiếng cô không nhịn được lại gõ trán vào bàn, nghĩ rằng mình thật là sắp nổi điên lên thật rồi. Tiểu Mỹ hỏi cô mẫu người cô cảm thấy không tệ, yêu thích, sao anh lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô? Không thể là do vô tình cô đối với anh động lòng hay sao? Không thể nào. Biết rõ là không xứng lại còn nghĩ đến có cái gì khác còn thiếu thần kia, biết sẽ chết nhưng lại cố lao đầu vào lửa. Quan trọng là cô còn có một người chuyên thêm dầu vào lửa, chính là mẹ cô. Lửa lớn hừng hực, thiếu thần lao đầu vào lửa, và chỉ có duy nhất một kết cục có thể gặp, đó chính là còn chết nhanh hơn, mà cô còn chưa muốn chết. Có vẻ như không còn cách nào, cô chỉ có thể dụng lại chiêu cũ, mắt nhìn chân chạy, chạy đến một nơi thật xa là được rồi. Tôi van người, ông trời, cho tôi có thể sống lâu trăm tuổi, A-di-đà Phật. Trước kia vừa mới bắt đầu ra lệnh tuyển nhân viên, khi thấy tên của cô, Hạ Tử Giác chỉ cảm thấy may mắn khi nghĩ rằng khoảng cách giữa bọn họ đủ xa, bất kể là chức vụ, tầng lớp hoặc công việc, đều là từ dưới nhìn lên tòa nhà cao. Khoảng cách giữa hai người đều đủ xa, dường như khó có cơ hội gặp nhau. Nhưng mà bây giờ chính điểm này cũng làm anh bất lực, bởi vì mối liên hệ tầng lớp và tầng làm việc, anh cùng cô khó có cơ hội gặp nhau. Dường như là hoàn toàn không gặp, thật sự là từ khi anh tỏ tình với cô, trong tuần hai người họ đều có ba lần gặp nhau. Một lần là giờ nghỉ khi định bước lên thang máy, cô vừa nhìn thấy anh trong thang máy, liền xoay người bỏ chạy như bay. Một lần là tại phòng nghiệp vụ, cô vừa nhìn thấy anh xuất hiện, tựa như chuột thấy mèo vậy, lập tức tiến vào bàn bên trong. Cô còn tưởng rằng anh không phát hiện ra nữa. Lần cuối cùng là do cô đặc biệt sắp xếp, bởi vì nghe nói cô đã biểu hiện rất tốt trong sự việc hỏa hoạn của La Bảo. Anh đặc biệt mở một hội kiểm thảo, chỉ đích danh cô tham gia. Kết quả là cô có tới, nhưng ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng không thèm. Sau khi kết thúc bài báo cáo của bộ phận cô, thừa dịp anh không chú ý, liền báo lên cấp trên một tiếng, rồi lặng lẽ rời khỏi. Cô đang tránh anh khá chắc chắn. Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ cô thật sự chán ghét anh như vậy sao? Giám đốc phòng thải cấu vừa hay là bạn cùng lớp thời đại học của anh, mà vị hôn thê của anh ta trong công ty lại vừa hay là có giao tình với cô thật không tệ, nghe nói còn là bạn tốt, cho nên anh mới biết cô không có bạn trai, hình như cũng không có đối tượng yêu thích. Hơn nữa, anh lại là chàng rể tốt nhất, đáng chờ mong do chính mẹ cô lựa chọn, điều kiện cũng tốt không thể kén chọn hơn. Đây không phải là anh tự khen mình, mà là mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên anh thật sự không hiểu cô đối với anh có điểm nào không vừa ý. Dĩ nhiên tình yêu là thứ không thể ép buộc, nếu như cô nói từ tận đáy lòng chán ghét anh cũng không thể nói gì hơn. Vấn đề là trước khi cô biết thân phận thật của anh, hoàn toàn không thể nhìn ra là cô chán ghét anh. Hơn nữa quan trọng, cho dù cô thật sự chán ghét, không muốn nhìn thấy anh đi nữa, ít nhất cũng nên cho anh một lời cự tuyệt thuyết phục chứ. Đó cũng là cách xử sự tốt mà. Như vậy làm anh cứ như bị hóc xương cá, nghĩ nghĩ suy suy, rồi cuối cùng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Tính cái gì đây? Thành thần mà nói, anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Từ lần đầu tiên nghe thấy tên cô thoát ra từ miệng lão nhị, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bức ảnh của hồ sơ nhân viên được trúng tuyển, đến lần đầu tiên gặp cô trong thang máy, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cô giống như là nước thấm vào bọt biển, dễ dàng chiếm lĩnh anh. Mặc dù nói một cách nghiêm khắc hơn, hẳn là bản thân anh chính là miếng bọt biển, muốn đi đến, đụng chạm vào nước của cô, sau đó cả người bị nước chiếm giữ, chỉ là tốc độ thật có chút nhanh, một cách đáng ngạc nhiên. Một khi xác định được mục tiêu sẽ không lãng phí thời gian, mà dũng cảm tiến tới, luôn luôn là phương châm làm việc của anh. Đối với chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, nhưng mà làm thế nào có thể đụng tới con đà điểu như cô? Tưởng rằng chỉ cần dúi đầu vào trong cát là không có việc gì sao? Cho đến giờ, anh vẫn là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không để chuyện tư ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà lúc này đây, anh thật sự là bị cô bức đến nóng nảy, bản thân chưa rõ nên làm cái gì trước. Đã nhấn nút thông thoại nội tuyến, kêu thư ký mời Dịch tiểu thư của phòng thải cấu đi lên đây một chuyến. Một tiếng nội tuyến vang lên. Tổng giám đốc, Dịch tiểu thư của phòng thải cấu đã đến rồi. Giọng nói của thư ký từ điện thoại truyền đến. Cho cô ấy vào. Hít một hơi thật sâu, anh tỉnh táo lại như thường nói. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Gần đây cô không ngừng dây dưa trốn mặt, giờ đây đã có thể xuất hiện trước mặt anh. Do dự bước vào, ánh mắt nghi ngờ trông chừng, còn có bộ dạng căng thẳng, nhưng ít nhất không có biểu tình chán ghét hay khinh thường. Bước vào đóng cửa lại, anh nhìn cô ra lệnh, giọng nói hoàn toàn công sự hóa. Sau khi nhận được lệnh, gọi từ điện thoại của anh, tim cô đập loạn nhịp, nhanh một cách điên cuồng, cho đến khi Dịch Tiểu Liên có thể từ từ bình tĩnh lại. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu rõ anh là người thế nào, nhưng trước mắt cô đã vào liên chuẩn được nửa năm. cũng nghe không ít về tác phong của anh, biết được anh là người công tư phân minh, cho nên đột nhiên anh gọi cô lên đây tuyệt đối là vì công việc, không phải là về chuyện trong thang máy hôm trước đúng không? Trên đường lên đây, mặc dù cô vẫn tự chủ với chính mình như vậy, nhưng vẫn còn cảm thấy bất an. Cho tới hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh khốc, nghiêm trọng của anh khi làm việc. Nghe thấy giọng nói công sự hóa của anh, cô bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Vâng, đáp lại bằng một giọng cung kính đóng cửa lại, cô như một tiểu viên chức, đối đãi với tổng giám đốc, có chút cúi đầu bước tới trước bàn làm việc của anh. Chờ tổng giám đốc phân phó ra lệnh. Trong phòng tổng giám đốc yên lặng như tờ, Dịch Tiểu Liên đợi và đợi, Thủy Chung không thể đợi tới lúc anh mở miệng, rốt cuộc nhịn không được mà lén lút ngẩng đầu lên nhìn anh, không ngờ lại vừa vặn cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt anh thâm thúy nóng bỏng, ánh mắt không hề lạnh khốc nghiêm trọng mà là mang theo một cái nhìn suy tư. Cô không thể diễn tả được cả ánh mắt nóng bỏng dữ dội đang nhìn cô, nhìn thật chăm chú làm cho cô cả người cứng đờ ra, cảm thấy một nhiệt lượng lớn làm cho cả người nóng lên. Hai chữ không ổn mới từ trong đầu cô hiện lên, cô liền thấy anh chậm rãi mở miệng nói chuyện. Câu trả lời của cô là gì? Anh nhìn chằm chằm vào cô, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi cô. Có muốn làm bạn gái của tôi hay không? Cô nhất thời toàn thân đờ ra, hóa đá tại chỗ. Đây là phúc hay họa? Là họa thì tránh không khỏi. Tại sao Dịch Tiểu Liên cũng không nghĩ tới công tư phân minh? Hạ tổng giám đốc, đại nhân đại công, vô tư, có thể lợi dụng thời gian làm việc, dùng danh nghĩa ông chủ mà kêu cô đến phòng tổng giám đốc, chỉ vì muốn nghe câu trả lời của cô. Hơn nữa điều cô không nghĩ tới chính là anh làm cô không nói nên lời. Khi chậm chạp không quyết định, anh lại có thể mở miệng nói như là tự bán chính mình cho cô. Tôi biết cô không có bạn trai, cho nên cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc vì cái gì mà cô lại do dự. Anh nói. Cô do dự nhiều hơn, cảm thấy thân phận hai người bọn họ không thích hợp, cảm thấy điều kiện của anh tốt như vậy, như thế nào lại coi trọng cô, cảm thấy nếu mẹ cô mà biết được con cả nhà họ Hạ theo đuổi cô, nhất định sẽ phát điên. Cô vì sức khỏe của mẹ mà suy nghĩ. Nói ngắn gọn, cô có rất nhiều lý do để do dự. Trước mắt tôi còn độc thân, chưa lập gia đình, trong quá khứ cũng chưa từng có hôn sự gì, thân thể khỏe mạnh, điều này đầu năm công ty đã kiểm tra, có thể làm chứng cho tôi. Thấy cô trầm mặc không nói, anh tiếp tục nói. Tôi không có sở thích xấu, không hút thuốc, không nhai trầu, cũng sẽ không đánh bạc. Thỉnh thoảng có thể vì công việc mà uống chút rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không uống quá say. Ngày thường rảnh rỗi thích nói chuyện cùng mọi người, thích phim ảnh cùng hội họa. Bức họa thích nhất là khóa trường đảo canh tác cùng với hải tặc vương. Công việc của tôi chắc là không cần giới thiệu rồi. Về cơ bản đều là tại Đài Loan, nhưng mỗi năm ra nước ngoài kinh doanh 2-3 lần, sớm thì 1 tuần, trễ thì 10 ngày nửa tháng đều có thể. Tiền lương mỗi năm chưa bao gồm tiền thưởng công ty, lợi nhuận cổ phiếu, cổ tức ước chừng khoảng 1.200 vạn. Đi làm tại công ty bằng xe Mercedes, tạm thời sống trong một căn hộ không gian lớn nhỏ khoảng 40 bình. Thế cô còn muốn biết cái gì nữa không? Cô cứ việc hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời. Anh nhìn cô không rời mắt, ánh mắt chăm chú dị thường. Ánh mắt đó, đó là đôi mắt mà nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua, một ánh mắt kiên định. Dịch Tiểu Liên hữu thần nhìn anh, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không biết phải nên hỏi những gì. Không có chuyện gì muốn hỏi sao? Vậy... Khoan, chờ một chút. Sợ rằng anh có thể nghĩ cái im lặng của cô là cam chịu, cô vội vàng mở miệng. Anh nhìn cô, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người khác. Tôi muốn hỏi tại sao? Cô mở miệng hỏi anh. Cái gì tại sao? Anh nhìn cô không chuyển mắt. Tại sao lại là tôi? Cô nhẹ nhàng nhăn mày, liều hỏi anh. Tổng giám đốc điều kiện rất tốt, hẳn là sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn mà phải không? Tại sao lại là tôi? Cô nghĩ tại sao? Anh không đáp hỏi lại. Tôi chính là nghĩ không ra, mới muốn hỏi ngài. Đôi lông mày của cô nhíu lại thêm một chút. Cô cảm thấy bản thân có điểm gì không xứng với tôi sao? Anh đảo ngược câu hỏi. Dịch Tiểu Liên mím chặt môi, im lặng, không nói nhìn anh. Nghĩ rằng đáp án này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Anh cần gì phải để chính miệng cô thừa nhận chứ? Muốn bôi nhọ người khác cũng cần gì phải dùng cách này? Trong từ điển tình yêu của tôi không có hai từ không xứng, chỉ có chuyện muốn hay không muốn, yêu hay không yêu mà thôi. Nhìn cô im lặng không nói gì, anh bỗng nhiên mở miệng. Cô chớp chớp mắt, không chắc chắn về ý tứ trong lời nói này của anh. Từ sau chuyện trong thang máy, cô đã vô tình tiến vào tâm tôi, làm cho tôi không thể tự chủ được mà cứ nghĩ đến cô. Anh nhìn cô nói. Mới đầu tôi cũng không hiểu ý nghĩa việc đó, cho đến khi lần thứ hai gặp cô. Dĩ nhiên là vẻ mặt cô trông cứ như gặp quỷ vậy, vừa nhìn thấy tôi liền xoay người bỏ chạy. Lúc này mới làm cho tôi hiểu rõ cái mình muốn là gì. Bỗng chốc đôi mắt sâu lắng của anh nhìn cô chăm chú nói. Tôi muốn cô. Ngôn từ cùng ánh mắt của anh đã bộc lộ ra tất cả, làm Dịch Tiểu Liên một chút bị ngạt thở, không kiềm được đỏ mặt, nhưng không có mất đi năng lực tự hỏi cùng lý trí. Cô là bởi vì thấy tôi tránh xa cô như rắn rết bọ cạp, lòng tự trọng bị tổn thương nên mới có thể nghĩ muốn dựa vào việc chinh phục tôi để bù đắp mà thôi. Cũng không phải là thật sự như lời anh nói anh muốn tôi. Cô hít một hơi thật sâu phân tích lý do với anh. Nó đến chỗ rõ ràng vẫn không nhịn được mà nói lắp một chút. Hạ Tử Giác nhìn cô im lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng hỏi cô. Trong mắt cô, tôi thoạt nhìn là một con người nhàm chán như vậy hay sao? Lúc này cô càng trở nên trầm mặc nhìn anh. Thành thật mà nói, tôi thật sự không biết. Một lúc sau cô thành thật thừa nhận. Nếu thật không biết, sao không để cho bản thân tôi và cô một cơ hội? Để cho ta một cơ hội có thể chứng minh tôi cũng không phải là một kẻ nhàm chán như vậy. Chứng minh tôi đối với cô là thật lòng. Ánh mắt anh rực cháy, tựa như có thể thiêu đốt người khác. Dịch Tiểu Liên do dự, không quyết bất an nhìn anh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn cảm thấy không biết anh rốt cuộc có phải là thật lòng hay không. Tôi vẫn còn không hiểu tại sao lại là tôi. Cô lắc đầu nói. Động lòng là lý do duy nhất. Câu trả lời quá lức lãng mạn làm cho cô nhất thời không thể phản ứng. Ta bị cô làm động lòng. Ánh mắt anh sáng lên, chậm rãi nói với cô. Đây là lý do tại sao là cô. Bởi vì tôi bị cô làm động lòng. Tôi cần suy nghĩ một chút. Đó chính là câu trả lời ngày đó Dịch Tiểu Liên ban cho Hạ Tổng Giám Đốc. Sau đó dường như liền chạy trối chết, rời khỏi phòng đó. Thật đúng là chạy trối chết. Bởi vì cô cảm thấy nếu bản thân mình cứ tiếp tục đợi được đi xuống, rất có thể sẽ gây hại đến thể xác và tinh thần đang khỏe mạnh. Cô thề, nếu ở đó mà huyết áp có thể đo được bằng lời, tim của cô đập 100 lần trên một phút, huyết áp lại còn tăng lên 200, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng là đáng sợ, cô vào công ty thấm thoát đã hơn nửa năm, bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, cô cố gắng hết sức, không đi hỏi thăm chuyện những có liên quan đến hắn, nhưng miệng người khác cũng không phải, không thể, do đó cái gì cũng không nói, cho nên cô bị buộc nghe không ít chuyện của anh. Nhưng tại sao cho tới bây giờ, chưa từng nghe người ta nói Tổng Giám Đốc Đại Nhân là một người đàn ông tỏa ra ma lực quyến rũ, thật sự là quá cố tình gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần mà. Bất quá trở lại chuyện chính, rốt cuộc theo lời anh nói có bao nhiêu phần thành thật, bao nhiêu là phần giả dối đây? Anh đối với cô chính là cô làm anh động lòng, còn nói thỉnh thoảng nhớ đến cô, nói anh là thật lòng, nhưng cô vẫn là làm bản thân không hiểu rằng cô có điểm nào nổi bật hơn người khác, điểm nào đáng để anh vì cô mà động lòng. Quan trọng là, cho dù theo lời anh nói là động lòng một cách chân thật, thì nó có thể kéo dài được bao lâu? Đáng ghét, trước kia cuộc sống của cô rất chi là vui vẻ thoải mái, cười cười nói nói, vô ưu vô tư. Nhưng là từ sau khi tên anh xuất hiện quanh cô, hết thảy mọi thứ đều thay đổi. Thật rất phiền, chẳng lẽ kiếp trước anh và cô có thù oán sao? Cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô tư của cô. Bịch, một âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Liên lại dùng trán mà gõ xuống mặt bàn. Dịch Tiểu Liên, cô không khỏe sao? Giọng nói của giám đốc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi cô. Cô sợ đến nỗi lập tức ngẩng đầu lên ngồi thẳng người. Không có, cô nhanh chóng đáp. Xin hỏi giám đốc có chuyện gì? Không có việc gì hẳn là sẽ không đặc biệt, đến bên cạnh chỗ cô ngồi. Hôm nay lệnh nhân sự hẳn là sẽ ban xuống, tôi đến nói trước cho cô một tiếng. Giám đốc nói với cô không rõ đầu đuôi, hai cô có nghe nhưng chả hiểu gì cả. Nói cái gì? Cô nhịn không được hỏi. Tạm thời cô có thể được điều đến phòng tổng giám đốc. Cái gì? Cô kiềm chế không được lên tiếng kêu to, sắc mặt đại biến hỏi. Tại sao? Cô rất hưng phấn. Hưng phấn thì được chết liền. Đồ ngốc,